Còn ta riêng ta, còn em riêng em. Em rất buồn mà tình cứ ươm, thân ta đã mòn mà lòng vẫn son. Con trăng rất tròn dù tình héo hon, thương vẫn trọn chẳng oán. Cuộc đời mỗi siêu, nhưng em mỹ miều, lòng ta cứ yêu. Nay ta dần chiếu, chờ em miêu kiều. Nay ta dần ngắm, mời em sang nằm. Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm. Ôi em xa gần, đời thay lắm lần. Rất dài thì thành ngất ngây, vai em rất